99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113, chương 1127. Tốt, ngươi tới giết chết ta. Bỏ trốn không hiểu. Dư Lý Lý đối mặt Âu Minh điên cuồng như vậy thái độ, ngược lại cảm thấy có chút hưng phấn. Âu Minh phía sau xe lửa đi xa. Nguyên bản ầm ầm thanh âm to lớn từ từ đi xa. Ngay tại phía sau hắn, ánh nắng hừng hực đem hắn chiếu rọi, phảng phất một cái thiên thần một dạng, hai mắt sáng tỏ mà cưng chiều, không tự giác dương môi. Dư Lý Lý gật gật đầu. Giây lát, chỉ thấy Âu Minh khẽ cười một tiếng, đưa nàng tay kéo lên, liền hướng về chạy phía trước đi. Trên xe Bentley người trông thấy bọn họ lại chạy, càng là giận tím mặt. Dư Lý Lý vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau Bentley, phát hiện chiếc xe kia đã chuyển biến đường vòng đi. Trông thấy Âu Minh mụ mụ ăn quả đắng bộ dáng, Dư Lý Lý trong lòng mừng thầm. Chỉ là quay đầu ở giữa không có phát hiện trước người người đã dừng lại. Quay đầu lại, phát hiện đã đến mặt khác một đầu đại lộ, bên cạnh ngay tại bên trái có một chiếc xe bắn tới. Dư Lý Lý kinh hô một tiếng, vô ý thức liền hướng lui lại tránh. Có thể từ thân còn chưa kịp động tác, liền bị một cái hữu lực cánh tay lôi kéo, nắm ở trong ngực. Dư Lý Lý tâm thùng thùng trực nhảy, rất hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Nhìn xem trước mặt phóng đại khuôn mặt tuấn tú, lặng yên thở dài một hơi, nói ra, vừa mới quá nguy hiểm, nếu như bị đụng phải làm sao bây giờ? Âu Minh ôm lấy nàng đứng ở ven đường, nhỏ giọng nói ra, không có việc gì, ta bảo vệ ngươi, vạn nhất đụng phải làm sao bây giờ? Cho dù chết không, chí ít cũng sẽ gãy tay gãy chân, đến lúc đó liền khó coi. Dư Lý Lý có chút oán trách, đập hắn một lần, vừa mới nàng hoàn toàn liền không có ý thức được mình đã đến ven đường. Nếu không phải là Âu Minh kịp thời đưa nàng giữ chặt mà nói, chưa chừng hiện tại đã bị xe đụng vào, nằm ở ven đường đâu. Nghe thấy Dư Lý Lý như vậy lời nói, Âu Minh khóe môi dương lên, thấp giọng nói, sợ cái gì, ngươi thế nào đều không khó coi, nếu như ngươi tay gãy, ta liền cho ngươi ăn ăn cơm, giúp ngươi tắm rửa, nếu như ngươi gãy chân, ta liền cõng ngươi bước đi, chiếu cố ngươi cả một đời. Nghe thấy Âu Minh cái này không biết là nói đùa vẫn là nghiêm túc lời nói, Dư Lý Lý chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, nhưng là rất nhanh, liền chép miệng, nói ra, ta mới sẽ không cho ngươi cơ hội này đâu. Âu Minh nhéo nhéo mặt nàng, nói ra, đèn xanh. Dư Lý Lý quay đầu, phát hiện chung quanh không ít người đều đang nhìn mình, trên mặt có chút một quính, lập tức đem Âu Minh đẩy ra, hướng về đường cái đối diện đi đến. Âu Minh ở phía sau nhìn xem nàng bóng lưng, trong lòng cảm giác thỏa mãn bừng bừng mà lên, tiến lên đây giữ nàng lại tay, đi theo nàng đi đến, nói ra, vậy ta thì sao, nếu như ta gãy tay gãy chân, ngươi sẽ như thế nào? Không có ngày đó, Dư Lý Lý cũng không quay đầu lại, phản cầm tay hắn đi về phía trước đi. Vậy nếu như có đâu? Người lui tới rất nhiều, đại niên mùng một chỗ nào đều hết sức náo nhiệt. Dư Lý Lý cùng Âu Minh tay càng nắm càng chặt, khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Âu Minh đi đến bên người nàng, đưa tay nắm ở nàng vai, nói, nếu có đây, người sẽ như thế nào? Dư Lý Lý nghĩ nghĩ, cười hì hì nói ra, ta đi cùng với ngươi, nhưng khi nhìn dung mạo ngươi soái, nếu như ngươi gãy tay gãy chân, coi như không đẹp trai, đến lúc đó ta nhất định rời đi ngươi, không đi cùng với ngươi. Ngươi dám? Âu Minh biết rõ nàng đang nói đùa, nhưng vẫn là cảm giác có chút khó chịu. Trong đám người tại nàng trên lưng bấm một cái, nói, ngươi dám trộm đi thử xem, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Tốt, ngươi tới giết chết ta. Dư Lý Lý đem hắn tay đẩy ra, bản thân hướng về trong đám người mặt chạy vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.